Ép hôn, chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 2.2.2.2.2.2. sáng sớm, 2.2.2.2. Hích, sao mình cứ lặp từ này thế nhỉ? Tiếng nói chuyện ồn ào làm con bé từ từ tỉnh giấc, hình như nó có nghe loáng thoáng giọng ai đó nghe quen quen. Quay ưng, đập vào mắt nó là khuôn mặt thằng nhóc vẫn đang say ngủ, tên này còn dậy muộn hơn nó. Con bé khẽ cười thầm khi nhớ lại hôm qua, tuy nó cô nhớ rõ lắm nhưng cái gì chứ khuôn mặt đỏ gay thằng nhóc là nó nhớ rõ lắm. Này, con bé lay nhẹ ưng, thằng nhóc hơi cựa mình rồi lại tiếp tục ngủ. Con bé khẽ nhíu mày, định hét lên dựng đứng thằng nhóc dậy nhưng rồi lại thôi, nó lặng lẽ trèo xuống giường, vào làm VSCN rồi bước xuống nhà. Con bé cô hề nghe lầm, quả thật là dưới nhà, ba chồng nó đang nói chuyện versus hai ưng. Thật sự tôi cô hiểu tại sao ngài lại làm thế, giữa chúng ta đâu có hiềm khích hay sự hiểu nhầm nào. Một ưng, đàn ông tỏ vẻ thắc mắc hỏi, xin lỗi, nhưng cụ thể mọi chuyện tôi nghĩ ông nên hỏi tiểu thư và cậu đây. Ba chồng nó ôn tồn nói, chỉ vào ưng, thanh niên trẻ ngồi cạnh ưng, đàn ông đó, ưng, đàn ông ngạc nhiên, nhìn qua ưng, thanh niên bên cạnh cái nhìn dò hỏi, ưng, thanh niên đó cũng khó hiểu cô kém, anh nhớ là mình cô làm gì, liên quan đến nhà họ Trần cả. Tôi cô hiểu, nhưng tại sao lại nói đến các con của tôi? Ưng, đàn ông ngạc nhiên hỏi, ánh mắt có hơi chút tức giận khi nhắc đến con mình. Thưa ngài, tôi cũng định thắc mắc chuyện tại sao con gái tôi lại thành ra nông nổi như vậy. Ông nói, nông nổi như vậy, ý là sao? Ba chồng nó ngạc nhiên hỏi. Ngài thật cô biết, con gái tôi đã bị hay nhát dao rạch ở ngay mặt lại còn bị tạt nước muối nên sẽ để lại sẹo, tuy cô đậm lắm nhưng là vĩnh viễn. Ưng, đàn ông xót xa nói. Và con gái tôi nói rằng chính cậu chủ nhà đây đã dẫn con bé đến đó. Bố chồng con bé ngạc nhiên, cô hiểu ưng, đàn ông đó đang nói chuyện gì, chợt nhớ lại việc thằng nhóc và con bé về muộn ngày hôm qua, con bé lại còn rất mệt mỏi, ông bắt đầu thấy hơi nghi ngờ. Về chuyện đó, ba tôi cô biết đâu, các ưng. Có gì thì hỏi tôi này, một giọng nữ trong thanh vang lên, thu hút ưng, đàn ông và ưng, thanh niên nhìn lên, cô ai khác, con bé chính là chủ nhân của câu nói vừa rồi. Annie, ưng, thanh niên, run kinh ngạc lêu kên. Chào, cô ngờ anh đến sớm vậy. Con bé cười, nhưng là nụ cười đầy khinh bỉ. Sao em lại ở đây? Nếu cô thì anh nghĩ tôi ở đâu? Con bé nhếch mép nói. A ca, quên, chưa nói cho anh biết đây là nhà tôi, đó là ba tôi. Con bé chỉ về phía ba chồng nó. Run ngạc nhiên, ba, nhưng cậu nhớ là nhà họ Trần làm gì có ưng? Con gái nào đâu, sao lại? Cô ấy là ưng, yêu tôi, một giọng nam vang lên. Bích trai Jun, ha, giải đáp thắc mắc của Jun cứ như là đọc đờ si câu hỏi trong anh. Con bé khẽ mỉm cười, rồi hơi nhíu mày nhìn xuống vòng tay đang ôm eo mình. Chợt, cô cần phải khoa trương thế chứ? Nhầm rồi, Ken, tôi cô phải là ưng, yêu anh, con bé mỉm cười, ngay lập tức Jun vừa như rơi xuống đại ngục lại trở về versus thiên đường, thằng nhóc thì trừng mắt, bố chồng nó thì ngạc nhiên, còn con bé vẫn bình thản cười. Mà chính xác là vợ chưa cưới của anh. Nụ cười vẫn nở rộ trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại mang đầy vẻ châm biếm khi nhìn vào ưng. Thanh niên ngồi sững như cô tin vào tai mình kia. Vợ, chưa cưới, con bé mỉm cười thay cho câu trả lời rồi nhìn bố chồng, khẽ nhíu mày hỏi. Họ đến đây vì chuyện đó hả ba? Bố chồng nó gật đầu thay cho câu trả lời. Dường như đã hiểu ra vấn đề, con bé nhìn Jun và ưng. Đàn ông kia, nếu tôi đoán cô lầm chắc ông là Trịnh Kim. Đúng vậy, cô là... Ưng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn ông nhìn con bé cố nhớ xem đây là tiểu thư nhà nào. Ha ha, ông có ngồi ở đây suốt ngày cũng cô nhận ra tôi đâu, vốn dĩ cũng chẳng có mấy ưng. Bích tôi mà, con bé bật cười, tôi, Trịnh Kim ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt mình tự hỏi làm sao cô ta đoán đờ si suy nghĩ của mình. Ông đến đây vì mấy dự án đó, đúng cô, con bé đổi giọng nghiêm túc. Trịnh Kim cô nói gì cũng chẳng quan tâm đến con bé nữa, ông ta tự nhủ dù là gì thì cũng chỉ là một nhóc con vắt mũi chưa sạch, cô đáng để ông ta nói chuyện hơn nữa, ông ta có chuyện cần phải làm. Ông đang khi dễ tôi, con bé hơi nhấn giọng để lộ chất uy quyền trong con ưng. Mình có dịp bộc phát, tôi cô dám, ông ta hơi cúi đầu nhưng rõ ràng là có ý xem thường cô gái đứng trước mặt mình. Vậy thì tùy ông, dù sao thì ông có hỏi thêm ba tôi cũng chẳng giúp mấy cái dự án kia trở về là của tập đoàn của ông đâu. Con bé cười nhẹ, cô nói thế là ý gì? Khuôn mặt ông ta hơi biến sắc hỏi, ý gì, thì ông phải tự hiểu chứ. Âu, ông đang thắc mắc sao sự việc ngay cả báo giới cũng chưa nắm đờ si tin tức mà tôi lại biết chứ gì. Con bé cười, chuyện này là do tôi nhờ ba mà, ba tôi cũng cô biết nhiều lắm đâu. Nhưng tôi nghĩ nếu ông muốn hiểu rõ cặn kẽ nhất thì có thể hỏi cậu đây. Con bé nói hơi mỉa mai, chỉ vào Jun vẫn còn đang chết sững ở bên cạnh ông ta. Ý cô là gì? Ông ta một lần nữa lặp lại câu hỏi. Âu, vậy hóa ra ông vẫn chưa biết việc nhờ tiểu thư nhà ông mà bạn tôi đã ra thành nông nổi nào, và cũng nhờ cậu đây mà một cô bé đã phải tự tử khi chỉ mới vừa 15 tuổi. Con bé chua xót nói, khóe mắt đã hơi đỏ. Jun nghe con bé nhắc đến chuyện của Tuyết Nhi thì tái mặt lại, cô ngờ lại là vì chuyện này. Annie, nếu muốn em có thể làm gì anh cũng đờ si, nhưng sao em lại nhằm vào gia đình anh? Jun giọng hỏi, làm gì anh nghĩ tôi có thể làm gì anh? Hơn nữa, làm gì anh thì có thể bù đắp so versus cái chết của Tuyết Nhi ư, cô bao hát. Con bé lạnh lùng nói, quay sang ông Trịnh, con bé cười nhạt. Còn về chuyện kia ông cô cần phải đến đây lần hai đâu, chúng tôi sẽ cô thay đổi quyết định. Mời ông, Trịnh Kim tức điên nhìn con bé tự hỏi con nhỏ này là ai mà dám lộng hành trong nhà họ Trần như vậy ngay khi có mặt ông. Lớn ở đây, tuy tức bầm ruột nhưng ông ta cũng cô thể làm gì, hơn khi thấy thái độ hoàn toàn đồng tình versus con bé từ ba chồng nó. Ông ta cùng Jun gượng gạo nở nụ cười tạm biệt xã giao rồi đi nhanh ra ngoài. Con bé hơi khuỵu xuống, mỗi lần nhắc lại chuyện của Tuyết Nhi là nó lại có cảm giác như ngày nhận đờ si tin đó. Thằng nhóc đưa tay đỡ lấy con bé, rồi cô nói cô rằng, nó ôm con bé đi thẳng lên phòng, con bé cần nghỉ ngơi. 2.2.2.2.2.2. chiều, 2.2.2.2.2.2. ahhh, cuối cùng cũng đờ si về nhà, con bé hét lên đầy phấn khích. Thằng nhóc khẽ lắc đầu khi thấy con bé vui sướng nhảy lung ta lung tung lên như thế, thật cô hiểu sao con nhỏ này lại có thể thay đổi cảm xúc xoành sốt như thế. Cô vui lắm hả, cách chương.